Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, phần 305. Càng khủng bố chính là, này viên cổ xưa cây hòe tựa hồ gặp tới rồi thật lớn sấm đánh. Lôi điện như một đạo rìu lớn từ thiên mà rơi, đem cây hòe từ đầu đến chân chém thành hai cánh. Chương 461 tái chiến trúc cửu âm liễu tịch bị trước mắt một màn hoảng sợ. Chính mình liền dựng cái cơ mà thôi. Như thế nào cổ mộ nội, như là bão cuồng phong thổi qua giống nhau. Này thụ, nàng hỏi, Thu Trường Sinh không đợi nàng hỏi xong. Liền nói, bị ngươi phách, xác thực nói, là bị ngươi đưa tới thiên kiếp chi xét đánh liễu tịch. Ngoặc kép, nàng không phải cố ý. Liễu tịch nga một tiếng, dường như không có việc gì, quay đầu làm bộ không có nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi thật lớn cây hòe. Vốn dĩ chính là sao, nhân gia tiểu ngân xa hảo ý đem chính mình cổ mộ nội chân quý ngọc thạch dâng lên làm liễu tịch tận tình hấp thu tu luyện. Nhưng liễu tịch đâu, nàng nhưng thật ra một chút đều không khách khí, điên cuồng hấp thu ngọc thạch nội linh khí, ngắn ngủn mấy cái giờ, hủy diệt rồi cổ mộ nội thượng trăm kiện chân phẩm ngọc khí. Phải biết rằng này đó ngọc khí tất cả đều là ít nhất ngàn năm lịch sử đồ cổ văn vật. Càng đừng nói chúng nó bản thân ngọc chất cùng nhan sắc lớn nhỏ đều là khó gặp cực phẩm. Mỗi giống nhau lấy đi ra ngoài đều có thể nói quốc bảo cấp bảo bối. Kết quả ở liễu tịch trong tay, tất cả đều biến thành một đôi thạch phấn. Không đúng, bị tím lôi một thiêu, liền chặt đều không có dư lại. Hấp thu liền hấp thu đi. Dù sao tiểu ngân xa mở ra ngọc thất, vốn chính là làm liễu tịch đề cao thực lực. Đánh bại trúc cửu âm ni, chỉ cần liễu tịch đánh bại đối nó thèm nhỏ dãy trúc cửu âm, nó cũng liền an toàn. Lại chân quý bảo bối, nếu là mệnh không có, kia cũng thành người khác không phải sao. Chính là liễu tịch liếc mắt một cái liền đem nhân ra xem đã chết, còn đem người khác âm thụ chém thành hai cánh. Này liền có chút không thể nào nói nổi đi. Này không phải lấy oán trả ơn sao? Rõ ràng là vừa ra sống sờ sờ người lấy oán trả ơn. Liễu tịch ánh mắt mơ hồ, liếc mắt một cái nơi nơi cháy đen cây hòe. Xác thực nói là hai cánh cây hòe. Hỏi, ngươi không phải nói cây hòe bất tử, tiểu ngân xa sẽ sống lại sao? Này đều qua một hồi lâu, nó như thế nào còn không có sống lại? Thu Trường Sinh thần sắc vi diệu, nhìn kia viên bị lôi điện từ giữa chém thành hai cánh thật lớn cây hòe, lại nhìn thoáng qua dường như không có việc gì liễu tịch, không tiếng động khẽ thở dài. Chính là, này viên âm thụ giống như sắp chết liễu tịch. Ngoặc kép, hảo đi, nàng thật không phải cố ý. Cũng may tiểu ngân xa thoạt nhìn cũng không có như vậy bối. Cây hòe tuy rằng gặp tới rồi sấm đánh bị thương nặng, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy khẳng định bị đánh chết. Bất quá, cây hòe đích xác xác còn chưa chết. Chứng cứ chính là tiếp cận dưới nền đất, một chi nhánh cây nhỏ khẽ run lên, bắt đầu dùng thực thong thả tốc độ, biến thành tiểu ngân xa bộ dáng. Bởi vì lúc trước tím lôi không ngừng oanh tạc cây hòe, nguyên bản cành lá xăm xuê cây hòe lúc này đã sớm thành trụi lủi hai cánh. Này chi tiếp cận dưới nền đất nhánh cây nhỏ là cây hòe còn sót lại hạ mấy cây cành cây chi nhất. Liễu tịch ngồi xổm này căn hóa thành tiểu ngân xa cành cây trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi đối phương biến ảo thành công. Này nhất đẳng ước chừng đợi 10 phút, kia chi nhánh cây mới rốt cuộc từ cây hòe thượng bóc ra xuống dưới, rơi xuống đất trở thành một cái sống sờ sờ tiểu ngân xa. Tiểu Ngân Xà ngốc đầu ngốc não nhìn trước mặt Liễu Tịch, lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh. Tiểu Đậu Xanh mắt vô cùng mê mang. Liễu Tịch sửng sốt một chút, nhìn về phía Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh nhỏ giọng nói, nó muốn thích ứng trong chốc lát mới có thể nhớ lại chính mình thân phận. Liễu Tịch hiểu rõ gật gật đầu. Chiều Tiểu Ngân Xà nói, ngươi hảo, ta nào hảo. Tiểu Ngân Xà nói, Liễu Tịch, ngoặc kép, ta mẹ nó liền chào hỏi một cái. Quỷ tài biết ngươi nơi nào hảo, tính không tức giận. Tiểu Ngân Xà vừa mới sống lại, cái gì cũng không biết, nàng hà tất cùng nó chấp nhặt. Nghĩ đến đối phương không ràng buộc cung cấp đại lượng ngọc thạch, Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, ngươi ngọc thạch thực hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Có bao nhiêu cao hứng? Tiểu Ngân Xà ngốc ngốc hỏi. Liễu Tịch ngoặc kép, Thu Trường Sinh đôi mắt mị lên, trên mặt đẩy ra một mặt ý cười. Đang lúc Liễu Tịch chuẩn bị mở miệng khi, nàng cùng Thu Trường Sinh trên mặt biểu tình đồng thời biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn về phía bên kia mộ thất. Kia gian mộ thất là Trúc Cửu Âm lúc trước chui ra tới địa phương, sau lại bởi vì bị tím sét đánh vài cái, lại từ này gian mộ thất trốn ra cổ mộ. Nhưng bởi vì tím lôi đuổi theo Trúc Cửu Âm phách, kết quả đêm này gian mộ thất cũng chém thành một đống phế tích. Lúc này, từ một đốn đá vụn lạn ngói chung, toát ra một cái đen nhánh thật lớn đầu rắn. Đầu rắn thượng che kín từng đạo cháy đen vết thương. Trúc Cửu Âm Ni nó hẳn là cảm ứng được ngầm cổ mộ chung lôi điện hơi thở tiêu tán, sau đó lại lần nữa tiềm nhập ngầm cổ mộ. Trúc Cửu Âm xuất hiện kia một khắc, ngốc đầu ngốc não Tiểu Ngân Xà hét lên, hướng tới Trúc Cửu Âm phương hướng há to miệng, phát ra uy hiếp tê tê thanh. Xem ra nó đối Trúc Cửu Âm thật là thâm ác đau tật. Liền tính tạm thời không có khôi phục ký ức, cũng vẫn như cũ nhận được thù này địch. Cũng đúng, không quan tâm ai gặp được đem chính mình đương đồ ăn vặt ăn ra hỏa, cũng sẽ khắc cốt minh tâm thâm ác đau tật. Đã chết cũng không có khả năng quên. Liễu Tịch bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ ở Tiểu Ngân Xà đỉnh đầu. Đừng sợ, phóng ta tới, nàng nói. Tiểu Ngân Xà chớp chớp đôi mắt, thiên đầu nhìn nàng, một lát sau quyết đoán chạy đến cây hòe dư lại cọc cây sau núp vào. Liễu Tịch đứng lên, nhìn thẳng híp mắt Trúc Cửu Âm, từng bước một chậm rãi hướng nó đi đến. Trúc Cửu Âm kia trương cực giống người mặt xà trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, kinh ngạc nói, ngươi biến cường, vì cái gì? Bị sét đánh. Liễu Tịch nói, Trúc Cửu Âm, ngoặc kép, lão tử cũng bị sét đánh, vì cái gì không những không thay đổi cường, ngược lại bị thương? Ta thừa nhận ngươi hiện tại so lúc trước cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng, bất quá cùng ta chênh lệch vẫn là vô cùng thật lớn. Nếu nói lúc trước ngươi là một con thỏ, hiện tại nhiều nhất biến thành sơn dương, mà ta nhưng vẫn là lão hổ. Trúc Cửu Âm nói, ngươi không phải một con rắn sao? Liễu Tịch kinh ngạc nói, Trúc Cửu Âm, ngoặc kép, ta chỉ là làm cái tương tự, liền tính là so sánh, ngươi cũng có thể nói chính mình là một cái hung mạnh mạng xà a. Chẳng lẽ ngươi trong xương cốt càng thích bốn chân lông xù xù động vật? Chọc giận ta đối với ngươi tới nói không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vẫn là nói ngươi được đến một chút lực lượng, liền bành trướng đến thấy không rõ lắm ngươi ta chi gian thật lớn chênh lệch. Trúc Cửu Âm sắc mặt trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, thật lớn chênh lệch. Liễu Tịch cười, nếu đối mặt chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đừng nói nàng vừa mới trúc cơ, liền tính là vừa mới kết đan, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận túng. Nhưng nàng đối mặt lại là Trúc Cửu Âm, một cái huyết mạch pha tạp, gen không hoàn mỹ, tổ vu hậu duệ. Cố tình trúc cửu âm có một cái thật lớn nhược điểm, nó thuộc tính cực âm, bởi vậy dị thường sợ lôi. Lại nhân vu tộc trời sinh thể cường thần nhược, bởi vậy thần thức phương diện hoàn toàn bị tu sĩ nghiền áp. Lại sợ lôi, lại không am hiểu thần thức trúc cửu âm, đối mặt lại là vừa mới hấp thu cả tòa lôi trì, thần thức động lại đến có thể thực chất lời nói liễu tịch. Liễu tịch vẫn luôn không có dừng lại đi hướng trúc cửu âm bước chân. Liền ở hai người khoảng cách chỉ có 20 mễ tả hữu khi trúc cửu âm đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện ở liễu tịch phía sau. Nó mở ra thật lớn ra miệng hướng liễu tịch nuốt tới. Một cổ huyết tinh mùi hôi tức khắc tràn ngập ở không trung. Liễu tịch liền đầu đều không có hồi, một bước hướng phía trước, đột nhiên liền xuất hiện ở phía trước 30 mét vị trí. Xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn là trung giai đạo pháp, đề cập đến không gian cùng thời gian pháp tắc. Thi triển xúc địa thành thốn không chỉ có yêu cầu tu sĩ đối thời gian cùng không gian pháp tắc có điều lĩnh ngộ, càng quan trọng là yêu cầu tiêu hao đại lượng linh lực. Cho nên, xúc địa thành thốn cùng ngự kiếm phi hành giống nhau, phi trúc cơ kỳ tu sĩ không thể thi triển. Trúc cơ sau, đan điền nội linh lực đều sẽ chuyển hóa vì chất lỏng, mà không hề này đây khí thể phương thức tồn tại. Toàn bộ đan điền nội hóa khí linh lực mới bất quá có thể hóa thành tam tích linh dịch, mà thi triển một lần xúc địa thành thốn ít nhất yêu cầu 2 giọt linh dịch. Trúc cửu âm không có dự đoán được liệu tịch sẽ cùng nó giống nhau sẽ thi triển xúc địa thành thốn, không có tới cập thu nhỏ miệng lại, hai hạ hàm răng hung hăng đánh vào cùng nhau, phát ra một trận vang dội rắc thanh. Xét liễu tịch xoay người một lóng tay trúc cửu âm, thần thức hóa thành liên xuyến lôi châu, một cổ não dừng ở trúc cửu âm trên đầu, ầm vang trong tiếng hỗn loạn, trúc cửu âm phẫn nộ rít gào. Đột nhiên trúc cửu âm từ liễu tịch cảm giác chung biến mất không thấy. Liễu tịch không chút kinh hoàng, tâm niệm vừa động, nhật nguyệt tinh luân từ nàng đan điền nội bay ra, vòng quanh nàng trên dưới bay nhanh xoay tròn. Nhật nguyệt tinh luân tản mát ra kim quang, ngân quang cùng ánh sáng tím, đem liễu tịch chặt chẽ hộ ở màn hào quang bên trong. Phanh, trúc cửu âm thoáng hiện ở liễu tịch trên đỉnh đầu, cái đuôi thật mạnh xuống phía dưới vung một phách, phảng phất chụp bóng cao su giống nhau nện ở nhật nguyệt tinh luôn bảo vệ màn hào quang mặt trên. Màn hào quang tạp rơi trên mặt đất, tạp ra một cái thật lớn viên hố, cho bụi như mây nấm dơ lên. Một lát sau, khói bụi tiêu tán, liễu tịch ở màn hào quang bảo vệ hạ lông tóc không tổn hao gì. Trúc cửu âm đã lại một lần thoáng hiện ở nàng phía sau, đuôi rắn lại là thật mạnh một phách. Liễu tịch xoay người ngẩng đầu, ngón tay chiều nó bay nhanh một lóng tay, tam ánh sáng màu cháo đột nhiên phân ra một sợi ánh sáng như quang mũi tên giống nhau bắn trúng trúc cửu âm cái đuôi. A, trúc cửu âm thống khổ giống to, đuôi dài dùng sức đảo qua, chung quanh mộ thất tức khắc bị đuôi rắn quét sụp, nơi nơi một mảnh hỗn độn. Liễu tịch còn không có trúc cơ trước, liền dùng nhật nguyệt tinh luôn hỗn độn chi nhận thương quá trúc cửu âm. Ni lúc này đây hỗn độn chi nhận không chỉ là ánh nắng cùng ánh trăng, còn muốn hơn nữa lôi quang, uy lực so nguyên lai lớn ít nhất gấp 10 lần. Lúc này đây trực tiếp đục lỗ trúc cửu âm đuôi rắn, ở thân thể hắn thượng lưu lại một huyết động, tanh hôi máu đen như suối phun cao cao phun trào ra tới, giải cổ mộ chung nơi nơi đều là, phảng phất hạ một trận huyết vũ. Nhật nguyệt tinh luôn uy lực vì cái gì cũng tăng trưởng nhiều như vậy? Trúc Cửu Âm chiếm cứ ở 10 tầng mộ thất thượng, đề phòng nhìn xuống Liễu Tịch, cùng với quay chung quanh Liễu Tịch chuyển động, toàn phương diện vô góc chết bảo vệ nàng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Bởi vì ta biến cường a, Liễu Tịch nói, ngươi không phải nói Nhật Nguyệt Tinh Luân là 17 kiện vu tộc thánh khí chi nhất sao? Vậy ngươi nên thực minh bạch Nhật Nguyệt Tinh Luân uy lực chân chính có thể khai thiên tích địa, xuyên qua vũ trụ. Đương nhiên, muốn phát huy ra Nhật Nguyệt Tinh Luân chân chính uy lực, yêu cầu người nắm giữ lực lượng cùng Nhật Nguyệt Tinh Luân thành có quan hệ trực tiếp. Hết chương.